Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 27, thay vào đó. E khu, một chỗ hoạt động thất, nơi này cùng nó hoạt động thất, đều là không có thẻ bài, cũng không bị trường học tán thành, chỉ là 3 năm người cùng sở thích tụ tập cùng một chỗ địa phương. Bất quá, khách quan với cái khác hoạt động thất bên trong hoàn thành tiếu ngữ. Cái này hoạt động thất bên trong thời khắc này bầu không khí lại là cực kỳ kiềm chế. Ta đã nói rồi, trước không nên khinh cử vọng động. Ở bầu không khí ngột ngạt bên trong, thân hình cao lớn, một thân thường phục đều không thể che lấp trên thân thể bắp thịt nam tử. Thấp giọng gào thét lấy, thanh âm tức giận, làm cho đối phương trên trán đều băng lên số sợi gân xanh. Liền tựa như một cặp góc muốn lồi ra cái trán mọc ra. Ruth, thật có lỗi, chúng ta cũng chỉ là muốn vì Casey khoa báo thù. Hai cái bỏ đi đồng phục, đồng dạng đổi lại thường phục nam sinh trả lời với. Nhưng cùng khí thế ép người Ruth khác biệt, hai người nam sinh chẳng những không hề khí thế, mà lại dung mạo cũng 10 phần bình thường. Thuộc về kia loại ném tới đám người bên trong, một chút liền quên tồn tại. Báo thù, nhưng là kết quả đây. Các ngươi lại góp đi vào một người. Ruth âm thanh càng phát phẫn nộ rồi. Đối với báo thù, Ruth cũng không ngại, nhưng là không thành công không nói, còn lại góp đi vào một người, lại là Ruth vô pháp tiếp nhận. Phải biết, hắn cái này đoàn thể nhỏ, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 5 người, trừ bỏ trước mắt hai cái giải lời đồn thành viên bên ngoài. Còn lại phía dưới mỗi người đều là có vô pháp thay thế tác dụng. Bất luận là làm cùng, muốn rời khỏi, học sinh tiếp xúc, người hợp tác, Casey Khoa. Vẫn là làm tình báo thu thập Bernard. Đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Cái trước năng lực, ngoài ý muốn cải biến dung mạo. Sau người chức vị, láo cá tính cách, đều đối với hắn kế hoạch làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Đặc biệt là hiện tại. Hắn chân chính kế hoạch liền muốn lúc mới bắt đầu. Vậy mà gặp phải thiệt hại nặng như vậy, Ruth thế nào có thể không phẫn nộ? Tại sao chết là Casey Khoa cùng Bernard, mà không phải là các ngươi hai cái phế vật? Sát ý xen lẫn đang tức giận bên trong xuất hiện. Hắn nhìn trước mắt hai cái phế vật, rất muốn đem hai người tất cả đều xử lý. Một tiết mối hận trong lòng. Nhưng là Ruth nhịn được. Hắn đã không có hai cái thủ hạ đắc lực, nếu như lại đem trước mắt hai người xử lý, hắn liền sẽ trở thành quang can tư lệnh. Đây là đã thành thói quen đem đại bộ phận sự tình đều giao cho thủ hạ đi làm, hắn vô pháp tiếp nhận. Chấm than, huống chi, trước mắt hai người có càng lớn tác dụng. Cho nên, Ruth hít một hơi thật sâu, lần này coi như xong. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có lần này, Ruth nói như vậy lấy. Khi thấy hai người như chút được gánh nặng, lại khuôn mặt bên trong còn sót lại kính sợ sau, Ruth tâm bên trong âm thầm hài lòng. Tuy nhiên hai người là phế phẩm, nhưng là cùng Casey Khoa cùng Bernard so sánh với, hai người kia càng thêm dễ dàng khống chế. Hiện tại chúng ta cần tạm thời ẩn núp, không chỉ có là 2567, cũng bởi vì cái kia chỗ tối địch nhân, ta cần muốn các ngươi âm u bên trong điều tra sau người. Tin tức, cần thiết phải chú ý đồ vật, đều ở phía trên rồi. Ruth nói lấy, đem một cái viên giấy thả tới. Biết rồi, Ruth, hai người mở ra giấy đầu nhìn một chút sau. Liền hướng lấy hoạt động thất đi ra ngoài. Ruth đứng ở cửa sổ phía sau. Xác nhận hai người an toàn rời đi. Chung quanh cũng chưa từng xuất hiện hắn lo lắng địch nhân lúc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi ẩn núp trong bóng tối, liền có thể gối cao không lo rồi sao? Ta như là đã bị Tiaret nhân viên nhà trường người để mắt tới rồi. Các ngươi cũng đừng hòng chạy. Ruth không phải đồ ngốc. Ở phát sinh ra chuyện ngày hôm qua sau, hắn biết rõ hắn sẽ tao ngộ đến cái gì. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, hắn rõ ràng biết rõ ai mới là hắn địch nhân lớn nhất. Không phải tân sinh thủ tịch 2567, cũng không phải cái kia chỗ tối địch nhân, mà là Tiaret nhân viên nhà trường, thân là cấp cao lại gia nhập một vị nào đó giáo sư phòng thí nghiệm học sinh. Ruth rất rõ ràng Tyrese nhân viên nhà trường đáng sợ. Bởi vậy, hắn cần chuyển di nhân viên nhà trường chú ý lực. Đem ta ném ra, mồi. Hung hăng cắn đi. Chỉ muốn các ngươi cắn ta ném ra, mồi. Ta liền còn có kế hoạch. Mưu đồ rồi gần 2 năm kế hoạch. Còn chưa có bắt đầu liền phải tao ngộ thất bại. Bất kỳ người nào đều là không cam lòng. Ruth tự nhiên không ngoại lệ. Cho nên, hắn cần chỉ có thể là vãn hồi. Vì thế, hắn không được không nhiều bố trí một ít chuyện. Bước nhanh quay trở về, đeo ngừng lại phòng thí nghiệm. Cùng trực ban hai vị đồng học bắt chuyện qua sau. Ruth đổi y phục, đi vào phòng thí nghiệm hạch tâm. Ở từng tầng pha lê cùng bí thuật phù văn kiện hàng bên trong. Một cái kim hoàng sắc đùi gà, đang tản phát lấy mê người mùi thơm. Nhìn cái này đùi gà, Ruth không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này chính là mục tiêu của hắn. Cũng là đeo ngừng lại phòng thí nghiệm nghiên cứu đồ vật. Một phần bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Đối với vị kia đeo ngừng lại giáo sư hy vọng dựa vào hiện hữu đồ ăn đến suy đoán ra thực đơn. Phối phương cách làm, Ruth là từ chối cho ý kiến. Hắn không cho rằng sẽ thành công. Nếu quả như thật có thể thành công, Tyrese cùng trường học khác liền không có rồi tồn tại tất yếu. Những cái được gọi là bí mật, cũng không còn là bí mật. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn kế hoạch. Ruth vừa nghĩ tới mình ăn phần này, bữa ăn chính, cấp bậc đồ ăn lấy được chỗ tốt. Liền không nhịn được kích động bắt đầu. Cái này khiến hắn ở sau khi thí nghiệm bên trong liên tục phạm sai lầm. Cứ thế với không được không cần sinh bệnh lấy cớ để đường cách người chung quanh. Chờ lấy đi, ngươi lập tức liền là của ta. Rời đi phòng thí nghiệm lúc, Ruth lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua kia phần bữa ăn chính, cấp bậc đồ ăn. Rồi mới, hắn kế hoạch thành công. Phảng phất có trời trợ giúp, những cái kia chỗ tối địch nhân không chỉ có cắn, mồi. Mà lại Tyrese nhân viên nhà trường cũng bị những cái kia tên ngốc hấp dẫn. Cho hắn thời gian quý giá. Tuy nhiên cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vị kia tân sinh thủ tịch 2567 rồi. Đối phương vậy mà đã nhận ra cái gì? Hướng lấy hắn truy tra mà đến. Cái này khiến hắn không được không tìm được cơ hội thống hạ sát thủ. Đối phương biểu hiện ra viễn siêu đồng dạng tân sinh thực lực. Đáng tiếc đối với sắp tốt nghiệp hắn tới nói. Căn bản không đáng chú ý. Bất luận là chân thật thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều kém quá nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn là người thắng lợi. Hắn cầm lên kia phần bữa ăn chính, cấp bậc đồ ăn. Hắn há to mồm hướng lấy cái kia bị tạc đến kim hoàng sắc đùi gà muốn đi. Lộng, hàm răng cùng hàm răng va chạm, thanh thúy mà đau đớn, để Ruth não tử một trận choáng váng. Hắn không có đánh giá đến kia mỹ vị đồ ăn. Ngược lại là tai bên trong vang lên một trận cười quái dị. Hắc hắc hắc, kế hoạch không tệ, liền là có chút chắc hẳn phải như vậy rồi. Ở thanh âm như vậy bên trong, Ruth triệt để hồi thần lại. Lúc này, hắn mới phát hiện mình còn đứng ở cửa sổ sau. Căn bản không có rời đi hoạt động thất. Ảo thuật, vị ngọt chi phong, ngươi một cái tân sinh liền thế nào khả năng có được ăn kỹ năng. Ruth chừng to mắt nhìn trước mắt Tần Nhiên, không thể tưởng tượng nổi hô nói. Rồi mới, để hắn càng thêm chuyện bất khả tư nghị phát sinh ra. Trước mắt Tần Nhiên, vậy mà biến thành của hắn bộ dáng. Giống nhau như đúc dung mạo, để Ruth cảm giác giống như là đang soi gương. Lập tức, da đầu tê dại Ruth lớn tiếng quát hỏi. Người, chấm ngoặc kép, nhưng còn không có đợi Ruth nói xong. Đối phương đầu lâu liền như thế nổ bể ra tới. Thượng vị tà linh bước chân nhẹ nhàng tránh qua. Tránh né vẩy ra vết máu. Rồi mới, trầm thấp tự nói lấy. Tuy nhiên chắc hẳn phải vậy. Nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.